Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 55, nam chính là một tên không biết tốt xấu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ta thích ngươi nhất, nhất. Tạ Ngu trong đầu vẫn luôn có cái loa lớn Quân Yến đang không ngừng lặp lại mấy câu nói mớ. Vẻ mặt của hắn đã không thể dùng từ đơn giản như khiếp sợ tới hình dung. Mà hẳn là hoảng sợ. Vô cùng mà hoảng sợ. Mẹ kiếp, cút, từ trên người lão tử cút xuống đi. Tạ Ngu trực tiếp một chân đem Quân Yến đá đi. Ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sụp đổ. Quân Yến từ trong mộng đẹp dần dần thanh tỉnh. Có chút không vui mà nửa mở hai đôi mắt. Nhìn thấy Tạ Ngu bởi vì xấu hổ buồn bực đan xen mà khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Hắn tựa hồ có chút ngốc. Ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm Tạ Ngu một lát sau mới nói. Làm sao vậy? Tạ Ngu tức giận nói. Ai cho ngươi chạm vào bổn điện? Đồ không biết tốt xấu. Chấm, không hiểu sao mà bị mắng. Quân Yến trong lòng dâng lên ủy khuất cùng khó chịu. Hắn cho rằng Tạ Ngu sẽ thích cùng hắn thân cận. Ta chỉ là thấy ngươi có chút lạnh. Mới có thể. Thiếu niên mất đi khí thế kiêu ngạo lúc trước. Ấp úng mà giải thích nói. Tạ Ngu đứng lên. Đi đến bên người Quân Yến túm lấy áo chuẩn bị mang đi. Lại bị Quân Yến chặt chẽ bắt lấy không buông tay. Hết sốt rồi vậy ta lấy lại áo. Ngữ khí lạnh như băng so với lúc trước như hai người khác nhau. Quân Yến trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu Tạ Ngu thình lình xảy ra thay đổi. Bàng hoàng nói, ta có phải đã làm sai cái gì hay không? Ngày hôm qua Tạ Ngu còn lo lắng cho hắn như vậy. Cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn. Như thế nào thái độ hiện tại lại trở nên lạnh lùng như thế? Giống như hắn chỉ là người xa lạ Zoria. Chấm, Tạ Ngu trực tiếp lấy đi áo. Sau khi mặc chỉnh tề trên cao mà nhìn xuống hắn. Giống như hắn là cái vai hề chỉ biết nhảy nhót. Khinh miệt nói. Buồn cười. Bổn điện chán ghét nhất chính là con cháu tu tiên môn phái các ngươi. Nếu không phải vì lợi dụng ngươi để thoát ly hồ sâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Đoạn tu hàn là ngoài ý muốn. Nhưng Quân Yến tuyệt không thể lại tiếp tục như vậy. Tạ Ngu có đôi khi cảm thấy chính mình quá mức do dự không quyết đoán. Nếu không có hắn tương trợ, nam chính cũng không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Tuy rằng hệ thống kêu hắn giúp nam chính hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng nội tâm Tạ Ngu không muốn cùng Quân Yến dây dưa không rõ. Hắn chính là mềm lòng. Chính là chịu không nổi yếu thế hơn so với người bên cạnh. Chính là không có nhận rõ vị trí chính mình. Mới có thể đi một bước mà làm cốt truyện lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo. Một tiểu sói con đã đủ dã. Lại thêm một con nữa hắn còn mạng mà sống sao. Chấm, hiện tại phương thức bổ cứu duy nhất. Chính là khiến ấn tượng Quân Yến đối với hắn hoàn toàn tan vỡ. Lại lần nữa tâm sinh hận ý đối với hắn. Thời điểm nên tuyệt tình thì nhất định phải tuyệt tình. Không ngừng lại sẽ bị loạn. Quân Yến khi nghe thấy Tạ Ngu nói ra lời này, sắc mặt liền nháy mắt trắng bệch, môi bởi vì khiếp sợ cùng khó có thể tin mà khẽ mấp máy. Hắn lập tức đứng lên, hướng về phía Tạ Ngu giống giận. Tạ Ngu, ngươi đang gạt ta đúng không? Bổn điện đối với loại tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi một chút hứng thú cũng không có. Sau khi từ nơi này đi ra về sau cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Hiểu chưa? Tạ Ngu nửa híp mắt hờ hững nói. Ta không hiểu. Quân Yến giống hài tử bướng bỉnh. Vành mắt đỏ hoe nói. Người đối xử với ta cùng những người khác không giống nhau. Hắn muốn tiến lên nắm lấy tay Tạ Ngu. Lại bị Tạ Ngu né tránh. Tạ Ngu thật không rõ Quân Yến rốt cuộc là như thế nào lại theo hắn rồi. Khả năng não hắn năng lực quá cường trang. Thiếu niên cả người cứng đờ, lại còn ngơ ngẩn hỏi, là bởi vì ta lúc trước nói những lời kia sao? Ta đây, ta thu hồi lại những lời đó. Ta chính là muốn nói cho ngươi. Kỳ thật ta, chấm, Quân Yến nói còn chưa xong. Tạ Ngu liền cười lên tiếng. Tiếng cười kia quá mức với trào phúng. Quân Yến lập tức ý thức được dũng khí của chính mình muốn nói ra lời muốn nói. Đối với Tạ Ngu chính là thứ đáng chê cười. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu dã diễm mỹ trước mặt. Trong đôi mắt phượng hẹp dài thấy được vài phần xem thường cùng miệt thị. Quân Yến, người thích bổn điện cũng đếm không hết được. Người cảm thấy người tính là cái gì? Tạ Ngu lười biếng trong tiếng nói lộ ra vô tận hàn ý. Không lưu tình chút nào mà dẫm đạp lên sự thật lòng nhiệt tình của Quân Yến. Thân hình thiếu niên lay động không xong. Cắn chặt môi toàn thân phát run. Ngực chua xót cùng phẫn uất sốt cuộc che giấu không được. Một khi đã như vậy, ngươi tại sao phải tới trêu chọc ta? Quân Yến từng câu từng chữ chất vấn nói. Có phải hay không xem ta như ngốc tử dễ bị ngươi mê hoặc? Liền cảm thấy thực vui vẻ. Phải, vừa lòng chưa? Dù sao nguy cơ cũng đã qua. Là thời điểm cùng Quân Yến đường ai nấy đi. Không thiếu nợ nhau. Hắn nhanh chóng mà đi qua bên người Quân Yến. Cùng hắn lướt thoáng qua. Chóp mũi lại lần nữa truyền đến hương hoa anh túc hương mà hắn si mê. Lại không còn ngọt lành như trước. Ngược lại hỗn loạn chua xót. Quân Yến hai mắt đỏ ngầu. Không cam lòng gào giống. Tạ Ngu bước chân hơi ngừng. Nghe thấy thiếu niên dùng thanh âm nghẹn ngào thấp giọng nói. Ngươi là kẻ lừa đảo. Lối ra ở phía đông nam. Không muốn chết thì tự mình đi ra ngoài. Tạ Ngu không có quên chỉ đường cho Quân Yến. Lại nói tiếp. Ngươi nên nghe sư thúc ngươi nói. Cách bổn điện loại ma đầu này xa một chút. Quân Yến không có đáp. Chỉ là giật mình tại chỗ ánh mắt trống rỗng. Không có dừng lại quá lâu. Tạ Ngu đã vận khí thi triển khinh công rời đi chỗ này. Chấm. Trong không khí lạnh băng. Không còn dư lại ngọt ngào mà hắn tự cho là đúng. Mà là vô tận cô tịch. Hắn cảm thấy ngực như là bị xé rách thành cái động lớn. Khó chịu như muốn mạng hắn. Chờ khi hắn lại lần nữa xoay người muốn ngăn lại Tạ Ngu. Chỗ cũ đã không có một bóng người. Tạ Ngu là thật sự bỏ hắn đi. Hoặc là nói bọn họ trước nay đều không có đi cùng một con đường. Đều là hắn tự mình đa tình. Bên kia, đoạn tu hàn bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Cũng không có gặp được nguy hiểm khác. Một ngày lại đi qua. Đoạn tu hàn vẫn là không có ý tư muốn dừng lại. Nhưng Lạc Hoài An có chút chịu không nổi. Mệt đến miệng khô lưỡi khô. Mắt cá chân bùn rùn. Trước nghỉ ngơi một lát đi. Dung cần đỡ lấy thân mình Lạc Hoài An lung lay sắp đổ. Quan tâm hỏi, trên khuôn mặt thanh lệ mà thuần tịnh của Lạc Hoài An hiện lên kiên nghị. Cắn chặt môi tái nhợt lắc đầu. Không được, còn chưa có tìm được Tạ tiền bối. Dung cẩn nhíu chặt mi nói. Chúng ta hiện tại hồ yêu ở nơi nào cũng không biết. Cứ lang thang không có mục tiêu như vậy sẽ không có thu hoạch gì. Không bằng trước bảo tồn thực lực, tu chỉnh một phen rồi lại xuất phát. Nhưng... Dung Cẩn nói xác thật có đạo lý. Nhưng Lạc Hoài An nhìn đoạn tu hàn một mình đi ở phía trước. Biết hắn nhất định sẽ không đồng ý. Dung Cẩn nhìn ra băn khoăn của Lạc Hoài An. Khinh thường mà nói. Không cần để ý đến hắn. Tên điên. Bởi vì thời gian rất lâu không có chợp mắt. Hơn nữa lúc ở chỗ cóc ngàn mắt hao phí quá nhiều tinh lực. Ánh mắt đoạn tu hàn lúc này lạnh lùng dày đặc tơ máu đỏ. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà, đoạn tu hàn như là không cảm giác được mệt. Thậm chí thời gian dừng lại để nghỉ ngơi cũng không cho chính mình. Hắn trong đầu tràn đầy cảnh hắn nhìn thấy trong mắt cóc ngàn mắt. Có một loại cảm xúc vội vàng khủng hoảng đem hắn bao vây. Thúc đẩy hắn không biết mệt mỏi nhích người tìm kiếm sư tôn. Đoạn tu hàn đang sợ hãi. Hắn sợ kia không phải mộng. Là chuyện đã qua. Hiện tại, tương lai đều có khả năng phát sinh. Sư tôn sẽ trở thành người của nam nhân khác. bị giam cầm ở thực sát điện cung cho người ta ngày ngày đòi lấy. Mà người kia không phải hắn. Nhận thức đến điểm này so với giết Đoạn Tu Hàn còn thống khổ hơn. Giờ này khắc này hắn giống như là tùy thời đều có khả năng sụp đổ xuống cồn cát. Muốn nhìn thấy Tạ Ngu hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt hắn mới có thể an tâm bình tĩnh lại. Hắn tưởng niệm hương vị trên người sư tôn. Hiện tại đã hít thở không thông. Muốn điên lên rồi. Sư tôn, vì sao còn tìm chưa thấy sư tôn? Thấy Đoạn Tu Hàn giống ruồi bọ không đầu nơi nơi loạn đâm. Lạc Hoài An vì Tạ Ngu cũng không có khả năng mặc kệ. Vạn nhất lại gặp phải nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ? Hắn bước nhanh tiến lên giữ chặt ống tay áo Đoạn Tu Hàn. Trầm giọng hỏi, Đoạn Tu Hàn, người muốn đi đâu? Chép mới luôn có tại. Tia chuyện, com, buông ra. Đoạn Tu Hàn hiển nhiên không cảm kích. Một phen ném Thanh Y thiếu niên ra. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Lạc Hoài An vốn dĩ bởi vì quá độ mệt nhọc thân thể suy yếu. Sức lực Đoạn Tu Hàn lại đặc biệt lớn. Trọng tâm y không xong liền té trên mặt đất. Bàn tay bị hòn đá bén nhọn gây thương tích. Trên da thịt trắng nõn nhàn nhạt chảy ra vết máu. Dung Cẩn thấy thế lập tức đi qua đem Lạc Hoài An nâng dậy. Tuy là tố chất rất tốt nhưng hành vi cầm thú của Đoạn Tu Hàn là không chút nào thương hương tiếc ngọc. Hắn hướng về phía đối phương giống giận. Hoài An có ý tốt quan tâm ngươi. Ngươi phát điên cái gì? Đoạn Tu Hàn nhìn cũng không nhìn Lạc Hoài An một cái. Môi mỏng khẽ mở, thanh âm lãnh đạm đến cực điểm. Ta không cần bất luận kẻ nào quan tâm. Quên đi, Lạc Hoài An hít hà một hơi. Nhìn nhìn miệng vết thương có chút sâu trên lòng bàn tay. Chịu đựng đau nhức đứng lên. Cặp mắt thanh triệt thủy nhìn chằm chằm Đoạn Tu Hàn một lúc lâu. Cuối cùng run giọng nói. Nếu không phải sợ Tạ tiền bối sẽ thương tâm. Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi. Đoạn Tu Hàn biểu tình trong nháy mắt buông lỏng. Tay chặt chẽ mà tạo thành nắm đấm sau không ngừng run rẩy. Hắn hít sâu. Khẩu khí lạnh lùng nói. Phiền toái. Nói xong liền lập tức đi đến một con suối nhỏ phía trước. Buông thanh kiếm ngồi xuống. Lạc Hoài An biết Đoạn Tu Hàn là thỏa hiệp. Nơi này khắp nơi đều là yêu tộc không thể lường trước được. Mấy người đồng bạn so với một người sẽ an toàn hơn nhiều. Đoạn Tu Hàn hiểu hơn ai hết. Tay người thế nào? Dung Cẩn quan sát đến miệng vết thương Lạc Hoài An. Lo lắng hỏi, Lạc Hoài An cắn chặt khớp hàm lắc đầu. Không có việc gì, đắp chút dược thì tốt rồi. Nhưng gói thuốc của ta trên đường không cẩn thận làm mất. Trước cầm máu đã, nói xong, hai người cùng đi đến bên dòng suối rửa sạch miệng vết thương. Thuận tiện đem chất lỏng cóc ngàn mắt rửa sạch sẽ. Đang lúc Lạc Hoài An kéo một khối vải từ trong áo ra chuẩn bị quấn ở lên tay. Có một cái bóng đèn rơi xuống trên đầu y, cầm đi dùng. Là thanh âm Đoạn Tu Hàn. Lạc Hoài An hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn đột nhiên quay đầu. Vừa vặn thấy Đoạn Tu Hàn cho hắn một cái bình dược màu đỏ sậm. Ngươi lấy dược ở đâu tới? Đoạn Tu Hàn không kiên nhẫn mà nhíu mày. Dùng hay không dùng? Lạc Hoài An không nghĩ tới Đoạn Tu Hàn còn biết ngụy trang xin lỗi. Tuy rằng thái độ vẫn là lãnh ngạnh như vậy, nhưng ít ra có một chút vị nhân tình. Hắn tiếp nhận dược sau đó mở ra ngửi ngửi. Xác thật là linh dược thượng phẩm cầm máu ngưng vảy. Cảm ơn, Lạc Hoài An là người nhận ân huệ cũng hiểu được mà nói lời cảm tạ. Cùng Đoạn Tu Hàn bạch nhãn lang kia không giống nhau. Đoạn Tu Hàn không để ý đến y, cũng đi đến bên dòng suối rửa rửa. Hắn nhìn chằm chằm mặt nước hình ảnh khuôn mặt của bản thân. Vẫn như cũ tuấn mỹ không tì vết. Lại thêm vài phần tang thương tiểu tụy. Đoạn Tu Hàn sau khi rửa mặt xong. Ở chỗ không người vén lên cổ áo quan sát vết roi trên ngực. Giống như hắn nghĩ không có chút chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại bắt đầu nhiễm trùng biến tím. Không chỉ không có bất luận lo lắng cùng thống khổ gì. Đoạn Tu Hàn ngược lại nửa cong lên khóe miệng. Ánh mắt thâm trầm khó hiểu được. Tạ Ngu cho hắn rực cũng vô dụng. Bởi vì hắn muốn làm thương tích chậm tốt một chút. Tốt nhất là đến trình độ nhìn thấy ghê người. Như vậy sư tôn liền sẽ mềm lòng. Sẽ cho phép hắn tới gần. Sẽ lại lần nữa quan tâm săn sóc hắn. Nếu hắn không cần loại dược này. Cho ai cũng không sao cả. Tóm lại hắn còn cần Lạc Hoài An cùng Dung Cần giúp hắn tìm được sư tôn. Vẫn là không cần nháo quá độ. Bên kia Lạc Hoài An sau khi đắp dược lên miệng vết thương. Liền dùng mảnh vải quấn lên. Nhúng chút nước sau liền dựa vào thân cây bên cạnh đã ngủ. Qua một hồi lâu, Lạc Hoài An lông mày càng ngày càng nhăn lại. Tổng cảm thấy có một cỗ nhiệt khí dọc theo miệng vết thương theo kinh mạch dần dần khuếch tán. Thực mau liền chảy khắp toàn thân. Một cỗ khó nén khô nóng thổi quét mà đến. Thiếu niên thanh tú trên trán toát ra vài giọt mồ hôi. Hai má nhiễm đỏ mất tự nhiên. Yết hầu khô khốc vô cùng đồng thời hô hấp cũng càng lúc càng nhanh. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cách chương.